Chiến thần cuồng phong, chương 1075, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1075 dù sao Tân Thiên Lâm cũng từng bị Tân Vũ Phong móc mất mắt phải, chặt đứt tay chân phải. Từ trước đến nay có đế vương nào lại tàn tật không? Nhưng bây giờ đã khác rồi. Thứ nhất, Tân Việt có thể dùng công nghệ cao hồi phục lại cơ thể của Tân Thiên Lâm. Thứ hai, Tân Thiên Lâm có sao tử vi chiếu mạng, là mệnh chân long thiên tử đã dần thể hiện tài hoa rồi. Lần này chuyến đi đến Tây Nam Miêu Cương chính là bậc đá kê chân đầu tiên của Tân Thiên Lâm. Tân Thiên Vương nghĩ ngợi, thầm đắc ý, hôm nay Tân Thiên Lâm đã lấy được kho báu của Vương Triều Đại Kiền, lợi ích vô cùng to lớn, thậm chí Tân Thiên Lâm có thể dựa vào kho báu của Hoàng Thất Đại Kiền mà dòm ngó ngôi báu chí cao. Cứ như thế Tân Thiên Vương cảm thấy dù Yến Việt có nhiều hơn dăm ba cô con gái cũng không đủ cho con trai mình. Lúc Tân Thiên Vương tới có rất nhiều tân khách đến thăm hỏi. Nói cho cùng mọi người cũng đều nghe nói công tử nhà Tần Thiên Vương, thiếu chủ Tân Việt ép Tân Vũ Phong, tai họa ngầm của tứ hoàng tử phải tự bạo bỏ mạng. Nghe đâu còn tìm được không ít kho báu. Yến Việt có Yến Vô Kiên đẹp trai tài giỏi, có một thê tử của tứ hoàng tử, còn có một khuê tú chờ gả đi. Mà Tân Việt thì sao, có Tân Thiên Lâm tuổi còn trẻ đã có thi tông sư đỉnh, thậm chí Tân Vũ Phong còn không phải đối thủ của anh ta. Thế lực ngang tài ngang sức đứng đầu bát đại môn Việt, ai sẽ vương thất, thật đúng là khó đoán. Việt chủ Tân, bà Tân, không ít người bước ra nịnh nọt Tân Thiên Vương và Khương Ngọc Phương. Từ đầu tới cuối Tân Thiên Vương vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, còn nét mặt Khương Thạch Phương lại kiêu ngạo thấy rõ. Bà ta vẫn luôn rất thích thú khi được người khác nịnh nọt, cuối cùng ai sẽ là người thế lực tôn quý nhất sau ca ngợi. Việt chủ Tân, Tân Thiên Vương và Khương Thạch Phương được đưa thẳng đến ghế khách quý ở hàng đầu tiên, hai người họ đến không sớm cũng chẳng muộn. Cả hai vừa định ngồi xuống bèn nghe được nô tài ngoài cửa, có vẻ các thành viên hoàng thất đã đến rồi, trong đó làm người khác chú ý nhất chính là hoàng thúc của hoàng đế. Hôm nay hoàng đế cáo bệnh không thể tới được, bèn phái hoàng thúc tới dự. Nói tới vị vương gia này, ông ta chính là hoàng thúc của đương kim hạ hoàng, đã sống từ thời ông nội của tứ hoàng tử. Quyền cao chức trọng, võ nghệ cao cường, nhưng không biết vì sao, vốn sự tồn tại của vị vương gia này phải là một đại họa, hoàng đế lại vô cùng yên tâm về ông ta. Quan hệ chú cháu giữa hai người hết sức thân mật, vương gia, ngay cả Tân Thiên Vương cũng chủ động bước lên chắp tay hành lễ với vị vương gia này, cách trương.